Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 672, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Selina, Jason một bộ ta đã sớm biết hết thảy ngữ khí. Đối Selina nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nói mỏ vàng, kỳ thật ngay tại chúng ta dưới chân, đúng hay không? Ngươi là thế nào biết đến? Ha ha, xem ra ta là đoán đúng. Jason không để ý hốt hoảng Selina, nói với Kaba, để ngươi người đào mở mặt đất, chúng ta tới kiểm nghiệm một chút suy đoán của ta. Đào, tranh thủ thời gian đào. Tại Kaba thúc giục hạ, mấy cái đám thổ dân lập tức nguyên địa mở đào, chỉ đào hơn 2 mét sâu, liền đào đến cát đá tầng hoàng kim. Một cái thổ dân kích động bưng lấy thổi phồng cát đá, hai tay run rẩy kêu lên, trong này thật nhiều hoàng kim. Jason nghe trong lòng khẽ động, mau nhường người dùng thanh thủy cọ rửa những cái kia cát đá. Quả nhiên phát hiện bên trong có đại lượng hạt đậu lớn nhỏ hoàng kim hạt tròn. Chỉ là một sẻng cát đá, liền đãi ra mười mấy khỏa. Tại huyết hồng dưới trời chiều, những này kim hạt tản ra mê người quang mang, căn bản không cần chuyên nghiệp nhân sĩ giám định, Jason liền có thể xác nhận, đây mới thực là hoàng kim, sẽ không biến thành lá cây, cũng sẽ không biến thành cát đá. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lần này đã mất đi mỏ kim cương trận, lại nhân họa đắc phúc, tìm đến dạng này một cái thiên nhiên mỏ vàng. Selina đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Trước đó nàng vẫn cho là Vu Tuấn đang nói đùa đâu. Nhưng bây giờ thế mà thật đào được mỏ vàng. Những này mỏ vàng là từ đâu biến ra? Nàng nhìn một chút Vu Tuấn. Chẳng lẽ cái này soái khí người Hoa? Kỳ thật đã sớm biết điểm ấy. Nhưng hắn vì cái gì lại muốn cố ý để Jason biết? Tiếp tục đào. Dọc theo tường vây biên giới đào, Jason không có bởi vì kích động mà là đi vốn có lý trí. Ngược lại lộ ra càng thêm trầm ổn, hắn còn muốn xác định một ít chuyện mới có thể làm ra sau cùng phán đoán. Rất nhanh, vây quanh Naga nhà tường vây, hơn 20 cái hố liền bị đào lên. Jason kiểm tra từng cái hố tình huống, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cái này mỏ vàng phạm vi không lớn, tường vây chính là nó biên giới. Theo đạo lý nói loại tình huống này là rất ít gặp, trừ phi là đại quy mô địa chất biến động mới có thể tạo thành loại tình huống này. Nói cách khác, ở phụ cận đây khả năng còn có càng thêm lớn phiến mỏ vàng. Coi như không có, cái kia cũng rất tốt. Hắn để người đem móc ra cát đá đều giặt sạch sẽ, lấy ra bên trong kim hạt, chứa tràn đầy một chén lớn. Dựa theo dạng này lượng sản xuất, cái này cỡ nhỏ mỏ vàng bên trong chỉ ít có thể đãi ra bên trên tấn nặng kim hạt, giá trị cao đến 4-5 ngàn vạn USD. Thượng đế phù hộ, lần này quả nhiên phải lớn kiếm một bút sao? Bất quá bây giờ hơi có chút phiền phức, ca ba gia hỏa này khẳng định phải phân hắn một chén canh. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Có hay không biện pháp toàn bộ đoạt lấy đâu? Nhìn thấy nhiều như vậy vàng, ca ba con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Nhà hắn làm trăm năm tù trưởng, đến bây giờ cũng bất quá tích lũy trên thân những này hoàng kim. Nhưng những này cắt tầng bên trong, tùy tiện làm mấy cái sẻng đều so với hắn trên thân treo đều muốn nhiều. Mà cái này mỏ vàng là thuộc về bọn hắn bộ lạc. Nói một cách khác, đại bộ phận đều là thuộc về hắn. Nhưng bây giờ vấn đề là, mảnh đất này ngay tại trước đây không lâu, hắn cho Naga một nhà. Dựa theo bộ lạc quy định bất thành văn, cái này mỏ vàng ít nhất phải phân cho Naga nhà một nửa. Mà Jason khẳng định cũng phải phân một bộ phận. Còn có những thôn dân khác cũng phải phân một chút. Tính như vậy xuống tới, cuối cùng hắn đạt được còn không có Naga nhà nhiều. chuyện này với hắn đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Trường Kỳ cùng Jason dạng này người liên hệ, để hắn biết kim tiền lực lượng cùng sao mà cường đại. Nếu như Naga một nhà thật so với hắn còn có tiền, liền có khả năng uy hiếp được hắn người tù trưởng này vị trí. Nếu là trước kia khả năng này tương đối nhỏ, nhưng bây giờ Naga một nhà bên người, có mấy cái người Hoa, bọn hắn vì lợi ích, khẳng định phải giúp bọn hắn nghĩ kế. Vậy làm sao bây giờ? Là liên hợp Jason cùng một chỗ, trước tiên đem những này người Hoa cùng Naga một nhà đuổi đi. Vẫn là liên hợp Naga bọn hắn, đem Jason đuổi đi. Không, đây đều là quyết định ngu xuẩn. Làm cái này bộ lạc tù trưởng, hắn nhất định phải đạt được tất cả. Liền xem như Jason, cũng không cần vọng tưởng từ nơi này phân đi một viên kim hạt. Bất quá tạm thời có thể cùng hắn lá mặt lá trái, lợi dụng hắn lực lượng, đem những này người phương Đông đuổi đi. Cùng lúc đó, Jason cũng có đáp án. Liên hợp K3, đuổi đi Selina bọn hắn. K3 bất quá là cái thổ dân tù trưởng, đầu óc không dùng tốt lắm, dễ dàng khống chế. Đến thời điểm tùy tiện phân hắn một điểm, còn không cao hứng được hấp tấp. Mà Selina cùng Vu Tuấn những người này khó đối phó, còn có lão hòa thượng kia, sẽ một chút cổ quái pháp thuật, này lại gia tăng rất nhiều không thể khống nhân tố. Ba bù lỗ, lúc này K3 đối Naga phụ thân nói, hiện tại ta lấy tù trưởng danh nghĩa, trưng thu ngươi mảnh đất này. Naga một nhà mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là biến sắc. Bọn hắn biết cái này mỏ vàng không phải bọn hắn có thể có. Đây là thần minh ban cho bộ lạc tài phú, nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là K3 sẽ như vậy trực tiếp. Tôn kính K3 tù trưởng, cùng khúm núm không dám lên tiếng phụ mẫu khác biệt. Naga được đi học, hiểu được rất nhiều tri thức cùng pháp luật. Thế là nàng dũng cảm đứng dậy, ngài hẳn là còn không có quên. Mảnh đất này tại vài ngày trước, ngài liền đã ban cho chúng ta trong nhà. Đáng chết tiểu ni tử. K3 trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười hiền lành. Ta đương nhiên không có quên, dựa theo chúng ta bộ lạc tập tục, nơi này lấy được hết thảy, các ngươi đều đem được chia một nửa. Đồng thời, ta đem đặc xá bằng hữu của ngươi Selina bồi thường tiền. Cảm tạ ngài vĩ đại tù trưởng. Jason nghe được đối thoại của bọn họ, sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Nói đùa cái gì, phân cho Naga nhà một nửa, vậy hắn cầm bao nhiêu? Mặc dù việc này đạo lý bên trên cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng đã hắn biết, kia tuyệt đối không thể nào để cho bên miệng vịt béo bay đi. K3, ngươi đây là cái gì ý tứ? Jason tiên sinh, K3 nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi bây giờ đứng tại chúng ta bộ lạc thổ địa bên trên. Câu nói này đã lại quá là rõ ràng. Đây là bọn lão tử địa bàn. Lần này không mang ngươi chơi. Jason vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn không nghĩ tới tại tài sản to lớn trước mặt, K3 dã tâm trở nên như thế lớn, bành trướng được lợi hại như vậy. Vậy mà nghĩ trước đá hắn bị loại, đã dạng này, vậy hắn cũng liền không khách khí. K3 tù trưởng, người biết bằng ta lực ảnh hưởng, ta hiện tại chỉ cần gọi điện thoại cho Asa đại tù trưởng. Các ngươi cái này tiểu kim mỏ, đem bị phân đi chí ít 2/3. K3 sắc mặt biến đổi, Jason nói lời không có sai, mặc dù hắn là tù trưởng, nhưng bất đắc dĩ hắn quản hạt địa phương quá nhỏ, nhân khẩu quá ít, cho nên chỉ là cái cấp 3 tù trưởng, như cũ nhận thượng cấp tù trưởng quản thúc. Nếu như Asa đại tù trưởng thật muốn tới chặn ngang một cước, vậy những này mỏ vàng đoán chừng thật không thừa nổi bao nhiêu. Cái này Jason quả nhiên là cái tên ghê tởm, thế mà dùng dạng này chiêu số đến uy hiếp hắn. Jason, ngươi muốn biết, nếu như ngươi làm như thế, ngươi một phân tiền chỗ tốt cũng không chiếm được. Ta không có vấn đề. Jason không hề lo lắng nói. Bất quá mặc dù ta không lấy được tiền, nhưng ta có thể thu hoạch được Asa đại tù trưởng hữu nghị. Ngươi, Ca Ba tức giận đến con mắt đều nhanh chóng ra. Gia hỏa này, rõ ràng là ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được thái độ. Thật sự là tức chết hắn. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Vu Tuấn góp đến Naga bên tai. Như thế như vậy phân phó một phen. Naga nghe nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến Jason cùng Ca Ba trước mặt. Mời các ngươi không cần vì thế cãi lộn. Naga nói, nhà chúng ta nguyện ý từ bỏ đạt được một nửa mỏ vàng quyền lợi. Vì cái gì? Ca Ba không hiểu chút nào. Đây chính là tiền a, coi như bị đại tù trưởng lấy đi hơn phân nửa, thừa xuống tới một nửa cũng đủ Naga nhà giàu có sinh hoạt mấy đời. Naga thế mà cứ như vậy từ bỏ rồi. Đây là choáng váng vẫn là sợ hãi, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn từ bỏ. Chúng ta chỉ là không muốn tham dự đến dạng này phân tranh bên trong. Naga bình tĩnh nói, Ca Ba tù trưởng, Jason tiên sinh, nếu như các ngươi ai nguyện ý thanh toán nhà chúng ta một khoản tiền, chúng ta liền đem cái này một nửa quyền sở hữu chuyển nhượng cho ai. Ca Ba không hề nghĩ ngợi, lập tức nói ra, ta nguyện ý, ngươi muốn bao nhiêu? 200 vạn USD. Ca Ba nghe sững sờ, cái này đáng chết tiểu ni tử. Khẩu vị ngược lại là không nhỏ. Kỳ thật so với một nửa mỏ vàng quyền sở hữu, cái này ít tiền giống như cũng không tính quá nhiều. Chỉ là hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Jason đem một nửa mỏ vàng dùng dễ dàng như vậy giá cả lấy đi? Jason biết Ca Ba là cái quỷ nghèo, cho nên hắn không có chút nào sốt ruột. Từ hiện tại tình huống đến xem, Selina cùng mấy cái kia người phương Đông gặp một lần tình thế không đúng, liền giật dây Naga một nhà vớt điểm chỗ tốt chuẩn bị chạy trốn. Không thể không nói đây là phi thường thông minh cách làm. Nếu như Naga một nhà cứng rắn lưu xuống tới hưởng thụ cái này một nửa quyền sở hữu, đoán chừng đến lấy sau cùng tới tay, tối đa cũng liền mấy vạn đô la. Đại tù trưởng Asa cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Hắn không có khả năng cho một cái người bình thường quá nhiều. Chỉ là hắn muốn mua cái này quyền sở hữu sao? 200 vạn có thể hay không lại quá nhiều một chút? Hắn cảm thấy không thể sốt ruột. Dù sao Ca Ba cũng ra không dậy nổi cái này tiền. Hắn có thể chậm rãi đàm phán. Bất quá Naga không có cho hắn cơ hội như vậy, mà là bình tĩnh nói ra, nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy ta liền không ràng buộc đưa tặng cho Asa đại tù trưởng. Ta nghĩ đại tù trưởng sẽ để cho chúng ta một nhà vượt qua giàu có sinh hoạt. Ca Ba cùng Jason đồng thời sững sờ, hung hăng nhìn về phía đứng ở một bên nhìn phong cảnh Vu Tuấn. Cái chủ ý này khẳng định là Vu Tuấn giúp nàng ra. Nếu không Naga không có khả năng có tinh minh như vậy đầu não. Đáng chết người Hoa, quả nhiên rất giàu hoạt. Thế nào, Naga cũng không có cho bọn hắn quá nhiều cân nhắc thời gian. Thiên mã bên trên liền muốn đen. Ta hy vọng các ngươi có thể quyết định nhanh một chút. Jason cũng không lo được nghĩ nhiều lắm. 200 vạn liền 200 vạn đi. Một nửa mỏ vàng giá trị ít nhất là 200 vạn gấp 10, có lẽ còn muốn càng nhiều. Selina, ta là đem cái này 200 vạn trả cho ngươi sao? Có thể, Selina nói, ngươi biết tài khoản của ta. Vậy thì tốt, thành giao. Jason nói lập tức cho Selina tài khoản chuyển khoản 200 vạn. Kỳ thật ta càng hy vọng là chúng ta hợp tác, nhưng nhìn tới này lần cơ hội không phải rất tốt. Bất quá ta muốn đợi ta đem chuyện nơi đây làm xong, chúng ta có thể mới hào hào nói chuyện. Đàm ngươi cái đại đầu quỷ nha. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Selina cơ hồ có thể khẳng định, cái này mỏ vàng tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là khôn khéo như Jason, cũng bởi vì đối với mình quá mức tự tin, mà rơi vào Vu Tuấn cái này trong bẫy. Bạch bạch cho bọn hắn 200 vạn USD. Đây chính là đại hạ trong lời nói. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Bất quá nàng vẫn là cười nói ra. Ngươi là muốn cho ta ở phụ cận đây, giúp ngươi tìm tới càng nhiều mỏ vàng sao? Nơi này có sao? Jason cười hỏi. Selina vũ mị cười một tiếng. Nói, ngươi đoán. Jason trong lòng vui mừng. Selina nha đầu này cũng biến thành giảo hoạt a. Ha ha, bất quá không quan hệ. Hắn chính là thích cùng người thông minh liên hệ. Dạng này sinh hoạt mới có niềm vui thú. Tựa như cái kia Vu Tuấn đồng dạng. Hôm nay liền để hắn thu được không ít niềm vui thú. Ta muốn mượn thẻ của ngươi xe. Thỉnh tùy ý. Jason hào phóng nói. Tin tưởng chúng ta không lâu sau đó liền sẽ gặp lại. Gặp lại, gặp lại, gặp lại. Cũng không còn thấy. Selina cảm thấy nơi đây không thể ở lâu. Cùng Vu Tuấn cùng một chỗ. Mang theo Naga người một nhà bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Đáng tiếc, trên đường trở về, Triệu Quang Vũ cùng Vu Tuấn hai người gần như đồng thời nói đến. Hiện tại tiền chúng ta đã nắm bắt tới tay. Các ngươi còn có cái gì có thể tiếc? Đáng tiếc ta xây phòng ở. Còn có mở ra thổ địa. Triệu Quang Vũ nói, vất vả làm lâu như vậy. Đoán chừng lúc này đã bị hủy hết. Vậy còn ngươi? Selina nhìn xem Vu Tuấn hỏi. Ngươi đang đáng tiếc cái gì? Ta đáng tiếc Jason cái này người quá thông minh. Quá cẩn thận. Lấy về phần mới kiếm lời hắn 200 vạn. Vu Tuấn từ tốn nói. Bất quá cũng là bởi vì thời gian quá vội vàng. Chỉ có thể làm được loại trình độ này. Selina, 200 vạn rất ít sao? 200 vạn tại Hoa Kỳ liền xem như cái tiểu phú ông có được hay không? Hoàn toàn chính xác hơi ít. Lúc này một mực không có mở miệng lão hòa thượng nói. Cái này ít tiền còn chưa đủ lấy để hắn chuộc lại phạm vào tội nghiệt. Selina không muốn nói chuyện với bọn họ. Bất quá lão hòa thượng nói đúng. Jason gia hỏa này làm nhiều như vậy chuyện gì quá phận. Chỉ làm cho hắn tổn thất 200 vạn thực sự lợi cho hắn quá rồi. Đáng tiếc a, nàng không thể lưu xuống tới. Nhìn thấy Jason phát hiện cái gọi là mỏ vàng, kỳ thật đều là cát đá, căn bản không có cái gì kim hạt lúc phấn khích biểu lộ. Naga, các ngươi về sau định làm như thế nào? Lúc này Triệu Quang Vũ hỏi. Naga lắc đầu, bọn hắn một nhà người đều không có lên tiếng. Đột nhiên liền rời đi dựa vào sinh tồn quê hương, rời đi kia phiến quen thuộc thổ địa cùng người. Bọn hắn lúc này trong lòng không có một chút an tâm cảm giác. Bằng không, ta giúp bọn hắn xin di dân đi Hoa Kỳ đi. Selina nói, có thể chứ, có thể, đừng quên bọn hắn có 200 vạn USD. Nói cũng phải. Hoa Kỳ thế nhưng là phi thường hoan nghênh mang theo tiền đi tìm nơi nương tựa bọn hắn người. Không, đây là Naga nói, chúng ta không cần nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần 20 vạn như vậy đủ rồi. Vì cái gì? Selina không hiểu hỏi, bởi vì cái này chút tiền không phải chúng ta kiếm tới. Naga nói, nếu là không có các ngươi, chúng ta một phân tiền đều không có. Cha ta còn có thể sẽ chết đi, cho nên chúng ta chỉ cần có thể ăn ra tiền là đủ rồi. Selina nhìn một chút Vu Tuấn, không thể không nói Naga cô nương này, thực sự quá hiểu chuyện. Như vậy đi, Vu Tuấn nói, cái này chút tiền xem như chúng ta ba phương đầu tư. Naga nhà các ngươi phân 50 vạn, Selina phân 50 vạn, chúng ta nhiều người phân 100 vạn. Bất quá cái này chút tiền chúng ta tạm thời không cầm. Naga dùng cái này chút tiền đi Hoa Kỳ mua cái nông trường. Sau đó hảo hảo kinh doanh. Nhớ kỹ hàng năm phân chúng ta tiền lãi là được. Thật có thể chứ? Naga nghe phi thường hưng phấn hỏi. Đương nhiên có thể. Vu Tuấn cười nói. Nhưng người phải nhớ kỹ tùy thời hướng ta cùng Selina báo cáo thành tích. Ta nhất định sẽ. Sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định, Naga một nhà cũng cao hứng phi thường. Chỉ cần có thể mua cái nông trường, bọn hắn một nhà người liền có thể trồng trọt, liền có thể rất tốt sinh hoạt. Đây là Triệu Quang Vũ dạy bọn họ. Thấy chính Naga làm ra quyết định, Triệu Quang Vũ cũng không nói thêm lời. Hắn hiện tại đã coi như là Tĩnh Lâm đại sư đệ tử. Cho nên những này hồng trần thế tục đều muốn triệt để chặt đứt. Vậy liền mời Phật tổ phù hộ Naga một nhà. Đến Hoa Kỳ về sau có thể vượt qua hạnh phúc ngày tốt lành đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.